Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 348 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang chờ đợi thêm những cường giả nữa để mà có thể giảm độ nguy hiểm khi mà tiến vào khai quật cái mộ lớn để mà tìm kiếm xương cốt của đại đế. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 348 có tựa đề Thất bại tan tác trở về. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bên kia, thế nào còn không có quả đây? Lẽ nào là ngươi có ý kiến sao? Chú Úc lúc này nhìn Diệp Phiến, không thấy có động tĩnh gì. Thì mày của hắn không khỏi nhăn lại. Hắn không ngờ được rằng mình đã lập uy rồi, vậy mà lại vẫn có người không biết điều. Diệp Phiến không có hề động đậy. Phong Thiếu Ngôn cũng không dám động. Đùa sao? Chú Úc lợi hại, Diệp Phiến cũng lợi hại. Hắn không biết là giữa chú Úc cùng với cả Diệp Phiến ai lợi hại hơn. Thế nhưng có một điều không có thể nào nghi ngờ, đó là Diệp Viễn muốn giết hắn ta là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp huynh, người xem là có phải là chúng ta cũng nên đi qua không? Phong Thiếu Thiên cẩn thận hỏi. Diệp Viễn liếc hắn ta, thản nhiên nói. Muốn đi thì ngươi đi đi, ta muốn chờ thêm. Thần sắc của Phong Thiếu Thiên cứng đờ lại, vẻ mặt phiền muộn. Ta đi sao? Ta lại dám đi sao? Trước đó đã đắc tội với gia gia người rồi. Nếu như mà ta thật sự đi qua, sau lưng người cho ta một kiếm, thì ta còn không có đi gặp Diêm Vương sao? Thế nhưng nếu như không đi, chẳng phải là cũng đắc tội với đại sát thần chú Úc sao? Vẻ mặt của Phong Tiểu Thiên lúc này vô cùng khổ sở. Hắn đang cực kỳ là lúng túng. Chú Úc thấy Diệp Phiến không để ý tới hắn ta, thì nhất thời nổi giận. Có điều, hắn nhìn thấy Phong Thiếu Thiên lại cẩn thận với một chân thần tầng hai như vậy, ở trong lòng cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Lại nhìn thần sắc của Tống Ngọc và những người khác, tiểu đội này dường như chính là lấy Diệp Phiến tới làm trung tâm. Tiểu tử, ta đang nói chuyện với người đó, người không có nghe thấy sao? Chú Úc nhìn Diệp Phiến trầm giọng nói. Đại quân cốt ma này không có dễ xông qua đâu. Chờ thêm một chút nữa đi, thêm một người thì sẽ nhiều thêm một phần sức mạnh. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hắn đã tự mình xông qua đại quân cốt ma, tự nhiên là biết rõ lợi hại của nó là như thế nào. Đừng thấy một mình hắn giết ra giết vào, không phải là tất cả mọi người đều giống như hắn, có thần nguyên hùng hậu tới chống đỡ. Đối mặt với nhiều cốt ma chân thần tầng 4 như vậy, một khi mà hao hết thần nguyên thì chính là kết cục chờ chết mà thôi. Hơn nữa, thực lực của những cốt ma này cũng là cao thấp không đồng đều. Yếu thì một chiêu của Diệp Viễn có thể bị mất mạng. Mạnh đến hắn cũng cảm thấy vô cùng là vương víu tay chân. Mặc dù kiếm không mình lợi hại, thế nhưng mà hắn cũng chỉ có thể xuất ra một kiếm mà thôi. Không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, đương nhiên hắn sẽ không có dùng tới một chiêu đó. Chỉ là những thứ này chú Úc cũng không biết. Diệp Viễn không nói lời nào. Đương nhiên Phong Thiếu Thiên cũng không có dám ăn nói lung tung. Nghe lời nói của Diệp Viễn, cơ bản của chú Úc trầm xuống, lạnh giọng nói. Xem ra, vẫn là có người không biết tốt xấu. Cũng được. Nếu như lực uy hiếp đã không đủ, vậy thì thêm một lần nữa. Hiển nhiên, chú Úc cũng là cái loại người sát phạt quả quyết. Nói động thủ, liền động thủ ngay, trực tiếp liền hóa thành một đạo tàn ảnh lao đến. Sinh tử ấn. Diệp Viễn cũng đã sớm có sự chuẩn bị, đột nhiên đánh ra một chiêu sinh tử ấn đối đầu với một gậy kinh thiên của chú Úc. Oanh một tiếng, cả hai người đều lùi mấy chục bước mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Sắc mặt của chú đại biến. Hắn không ngờ được rằng một chân thần tầng 2 nhỏ nhỏ phải mà lại đỡ được một đòn của mình. Vừa rồi, một gậy của hắn có thể là đánh chết được một chân thần tầng 4. Tiểu tử này, tại sao lại có thể mạnh như vậy? Trong lòng của chú Úc thất kinh. Những người khác đều nhào nhào bị sắc mặt. Bọn họ cho rằng bị một gậy này đánh trúng, Diệp Viễn nhất định là phải bị đánh thành thịt vụn mới đúng. Thế nhưng ai mà ngờ, Diệp Viễn lại vẫn bình an vô sự. Đương nhiên, bọn họ cũng không có cho rằng chú chỉ có một chút thường lực như vậy. Một gậy này khẳng định là hắn ta có giữ lại. Thế nhưng mà cho dù là có giữ lại đi nữa, cũng không phải là chân thần tầng 4 bình thường có thể chịu đựng được. Bây giờ, thế mà lại bị một chân thần tầng 2 nhẹ nhõm hóa giải. Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu vì sao mà Phong Tiếu Thiên khắp nơi đều cẩn thận với người này. Sắc mặt của chú Úc vô cùng khó coi. Vốn dĩ là hắn định giết người lập uy, ai biết lại đụng phải Thiết Bản, lại có thể dễ dàng đỡ được một gậy của mình như vậy. Tiểu tử, người giỏi lắm. Nếu như người đã muốn ở chỗ này đợi, vậy thì cứ từ từ mà đợi đi. Đợi chúng ta lấy được đế cốt xong, xem người lấy cái gì để mà cuồng vọng. Chú Úc lạnh lùng nói. Diệp Viễn cười. Xin cứ tự nhiên đi. Chú hừ lạnh một tiếng, quay đầu về phía Phong Tiếu Thiên hỏi. Thế nào, người có đi hay không? Phong Tiếu Thiên biến sắc mặt, không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, lại phát hiện ra Diệp Viễn đã đi sang một bên. Hiển nhiên chú Úc đã nhìn ra hắn và Diệp Viễn không có phải là cùng một đội. Ta đi. Phong Tiếu Thiên cắn răng nói. Hắn lớn như vậy rồi, còn chưa có bao giờ chịu uất ức như vậy. Hắn ta thật sự sợ. Hắn sợ chú Úc một gậy đập nát đầu hắn ta. Đây chính là thiên tôn linh bảo. Cái thứ này ở trên tay của chú Úc có uy lực nhiều hơn gấp mấy lần so với ở trên tay Diệp Viễn. Dù sao, cảnh giới của chú Úc so với Diệp Viễn thì cũng cao hơn hẳn những hai tầng cảnh giới nhỏ. Coi như là người thức thời. Chú Úc hừ lạnh một tiếng nói. Cứ như vậy, chú Úc liền đưa theo 4-5 người. 4-50 người trực tiếp lao vào bên trong đại quân cốt ma. Tống Ngọc nhìn thấy một màn này, vẻ mặt cười lạnh. Một cái đám không biết sống chết. Rõ ràng cho rằng là có được một chút cơ duyên thì đã là vô địch sao? Xem bọn họ, đến chết cũng là không biết chết thế nào. Thật sự là cho rằng đế cốt dễ lấy như vậy sao? Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Cái này không có thể nào cưỡng cầu đâu. Tùy bọn họ thôi. Vừa hai nhân cội này, chúng ta luyện hóa một chút gì cốt thiên tồn đi. Ít nhiều thì cũng sẽ tăng thêm một chút thực lực. Trước đó, quá nhiều người, bọn họ cũng không có tiện lấy gì cốt thiên tồn ra. Bây giờ, toàn bộ đã đi. Bọn họ đúng là không có điều gì để cố kỵ nữa. Cứ như vậy, năm người bắt đầu luyện hóa di cốt thiên tồn. Thực lực của mấy người tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vô đạo luyện hóa tất cả thực lực của bản thân ở bên trong di cốt. Mặc dù là đã qua vô số năm tháng, năng lực ở bên trong di cốt cũng đã tiêu tán đi không ít. Thế nhưng đối với những võ giả vừa mới tiến vào chân thần cảnh giống như bọn họ mà nói, vẫn là thứ đại bổ. Hai ngày sau, cảnh giới của Diệp Phiến đạt đến hậu kỳ nguyên đan tầng 2. Thực lực tăng lên không ít. Về phần những người khác, tốc độ luyện hóa thì chậm hơn một chút, có điều cũng đều là bất ngờ tăng mạnh. Còn Quách Cảnh Dương, thế mà lại một lần đột phá đến chân thần cảnh tầng 4. Đội ngũ của bọn họ lại có thêm một trung kỳ chân thần cảnh. Mà đúng lúc này, một trận rối loạn truyền đến. Chú Úc xông lên trước, lao ra khỏi đại quân cốt ma. Người khác theo sát phía đằng sau, từ người một đều lao trở về. Có điều, trên người những người này hoặc ít hoặc nhiều đều là bị những vết thương. Hiển nhiên là cũng đã chịu thương thế không nhẹ. Bên này vô cùng trống trải. Chú vừa trở lại nhìn thấy Diệp Viễn, ánh mắt không có khỏi ngừng lại. Mới qua hai ngày, tại sao thực lực của tên tiểu tử này lại tăng lên nhiều đến như vậy? Mặc dù còn chưa có đột phá đến chân thần tầng 3, thế nhưng mà tốc độ tu luyện này cũng không khỏi là quá nhanh đi. Trên người mấy tên kia nữa, nhất định là có bảo bối. Sắc mặt của chú Úc hết sức khó coi. Quả nhiên Diệp Viện nói đúng, bọn họ đi được khoảng cách mấy nghìn trượng. Thế nhưng mà đi tiếp lên phía trước nữa, cốt ma chân thần tầng 4 càng ngày càng lợi hại, càng nhiều thềm. Bọn họ căn bản là không có thể nào xông thềm. Đi lên trước nữa, bọn họ chỉ có thể bị giết từng người. Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể quay trở về. Lần này, vừa đi vừa về tiêu hao hết thời gian chừng khoảng 2 ngày. Bị thương thì cũng thôi đi. Khi mà trở về, lại vô cùng là bực bội. Tống Ngọc nhìn đám người chủ Úc, không nhịn được mà cười lớn. Đó đó, cái đám ngu xuẩn các người chứ. Đã bảo là các người không có nên gấp rồi. Thêm một người thì nhiều thêm một phần sức mạnh. Các người lại cứ không có nghe. Lần này đã biết sự lợi hại của đại quân cốt ma chưa? Mặt của chủ Úc đen giống như là cái đáy nồi. Thế nhưng không thể nào cãi lại được. Đội hình này của bọn họ đúng là rất mạnh. Thế nhưng đụng phải đội quân cốt ma cũng chỉ có thể thất bại tăng tác trở về. Vốn dĩ là lúc đi có hơn 50 người. Bây giờ trở về còn chưa có đến 40 người. Cũng may còn lại đều là những tinh anh, trên cơ bản là chân thần cảnh từng 4. Những người này ai nấy cũng đều bị thương. Trên mặt của bọn họ đều là vẻ vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy thì nên nghe lời Diệp Viễn. Nhờ tới những cốt ma hung hãn cuồng bạo kìa, những người này ai nấy đều phát lạnh. Người muốn chết sao? Chú Úc lúc này quát lạnh một tiếng, đánh một gậy về phía Tống Ngọc. Sinh tử ấn. Diệp Viễn làm sao có thể để cho hắn ta thành công? Phất tay ra chính là một chiêu sinh tử ấn. Diệp Viễn không nhúc nhích một chút nào, mà chủ Úc ngược lại thì bắn ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi. Ở trong lòng của hắn vô cùng kinh hãi. Lúc này mới có 2 ngày không gặp mà thực lực của người này đã mạnh hơn nhiều đến như vậy sao? Phải biết rằng trước đó thực lực của bọn họ còn ngang ngửa, mà lần này lại bị đối phương trấn áp sao? Cho dù là hắn tiêu hao ở trong đại quân cốt ma rất lớn, thế nhưng mà vừa rồi uy lực một gậy kia cũng không có hề yếu hơn so với một gậy trước đó. Cùng một chiêu thức mình bị trấn áp, chỉ có thể nói là thực lực của đối phương đã tăng mạnh. Cũng mệt nhọc 2 ngày rồi, còn có sức đùa giỡn uy phong. Nếu như mà là ta là người thì sẽ thành thật một chút. Mặc dù là lời nói của Tống Ngọc không dễ nghe, thế nhưng mà không có sai đâu. Ta cũng đã từng khuyên người, thế nhưng mà người lại khư khư cố chấp, hại đến tính mạng của mọi người. Diệp Viễn thản nhiên nói. Người khác câm như hến, thế nhưng mà lại có một sự đồng cảm thật sâu với lời nói này của Diệp Viễn. Mắt của chủ Úc giống như muốn phun ra lửa. Hắn cắn răng nói. Người được lắm. Cứ đợi ta khôi phục lại nguyên khí thì chúng ta lại tính nợ tiếp. Diệp Viễn thản nhiên nói. Luôn sẵn sàng. Một thời gian tiếp theo, tất cả mọi người đều khôi phục lại nguyên khí. Mặc dù chủ Úc nói lời đe dọa, thế nhưng cũng vẫn là vô cùng khó chịu với Diệp Viễn. Nhưng hắn ta cũng hiểu rằng thực lực của Diệp Viễn đã đủ để đánh với hắn ta rồi. Rất hữu dụng đối với việc đột phá đại quân cốt ma. Có thủ gì thì cứ đợi xử lý được đại quân cốt ma rồi lại tính. Quả nhiên, 2 tháng sau, lại có một số người tới. Rất nhanh thì số người lại khôi phục thành hơn 50-60 người. Mà mấy người đến sau này, thực lực của ai cũng đều không kém. Những người này bởi vì gặp cơ duyên cho nên mới dây dưa lâu như vậy. Đương nhiên là thực lực rất mạnh. Có điều, Diệp Viễn cũng không có ý muốn xông vào. Mà cho đến khi trôi qua 2 tháng nữa, nhân số vượt qua khoảng 70 người, thì Diệp Viễn mới chậm rãi đứng lên. Bây giờ, ta muốn xông vào đại quân cốt mà. Có ai nguyện ý đi cùng không? Diệp Viễn lúc này cất cao giọng. Chủ Úc không hề động, chỉ cười lạnh một tiếng. Nói không đi là người. Nói muốn đi cũng là người sao? Bây giờ chẳng qua là chỉ nhiều hơn có 10 người. Người lại dám xông vào đại quân cốt ma sao? Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Ta và người không giống như nhau. Sắc mặt của chú Úc trầm xuống, cười lạnh một tiếng. Chúng ta có gì mà không giống? Người thật sự cho rằng thực lực của người áp đảo ta sao? Mọi người đừng nghe lời hắn. Hắn và ta nhiều lắm chỉ là người 8 lạng kè nửa cân thôi. Ta không có xông qua nổi. Lẽ nào là hắn có thể? Những người khác đều hai mặt nhìn nhau, không biết là nên đi hay ở. Dù sao thì những người từng trải qua một lần kia đều có bóng ma trong lòng. Nhìn thấy biểu cảm của người khác, trên mặt chú Úc cười nhạt. Ta xem người chơi thế nào đây? Diệp Viễn thản nhiên nói. Lần này, xông vào đại quân cút mà. Tiểu đội của chúng ta sẽ đi xung phong. Người khác phối hợp tác chiến ở phía sau là được. Hắn nói ra lời này, người khác nghe vậy đều chấn kinh. Khi chú Úc dẫn bọn họ xông vào đại quân cốt ma, đều là để cho những người khác đi xung phong. Mặc dù thực lực của hắn ta mạnh nhất, nhưng thật ra không tính là người bỏ công sức lớn nhất. Những người khí vận trì tử bị cốt ma giết mới là người bỏ sức lớn nhất. Bọn họ hấp dẫn tới tối đa sự tấn công. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại nói bản thân mình xung phong. Đó có nghĩa là cốt ma mà hắn phải đối mặt cũng là cốt ma có thực lực mạnh nhất. Tiểu tử này sẽ có lòng tốt như vậy sao? Thực lực của hắn ta không tệ, thế nhưng mà cũng chưa đến mức tự đặt mình vào chỗ hiểm như vậy chứ. Chẳng lẽ là bên trong có âm mưu quỷ kế? Nghe được lời nói của Diệp Viễn, phản ứng đầu tiên của mọi người đó chính là không tin. Dù sao loại chuyện hại nhiều hơn lợi này là ai cũng sẽ không đi làm. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không phải là cái người tốt gì tự nguyện đặt mình vào chỗ hiểm. Chỉ là hắn không xung phong, cho dù là có nhiều người hơn nữa cũng không có thể nào xông qua được. Điểm này hắn đã sớm suy tính. Càng đi vào sâu, thực lực của những cốt ma kia sẽ càng mạnh. Cho dù là thần nguyên của hắn hùng hậu cũng không có chịu đựng được dạng tiêu hao này. Dù sao thì số lượng có quá nhiều. Nếu như không phải là bởi vì như vậy thì hắn đã sớm tự mình xông qua. Phong Tiểu Thiên ở một bên vô cùng vui mừng, vội vàng nói: Diệp huynh, ta sẽ đi với người. Diệp Viễn gật đầu không nói gì. Giả tạo cái gì chứ? Người tốt bụng đến như vậy sao? Chắc không có phải là đang kìm nén một cái ý nghĩ xấu xa gì đó muốn bẫy mọi người đấy chứ? Chú Úc lúc này cười lạnh nói. Tống Ngọc cười nhạt, tỏ ý khinh thường. Diệp huynh hắn đã là từng một mình từ nơi mấy ngàn trượng đánh trở về. Nếu như mà ngay cả hắn cũng không có thể nào xông qua được đại quân cốt ma này, thì cũng không có ai có thể làm được đâu. Một phiến đá nhỏ dấy lên ngàn cơn sóng. Cái gì? Một mình? Từ chỗ mấy ngàn trượng? Đây là cái chuyện không thể nào. Cho dù là chân thần cảnh từng năm, một khi mà bị bao vây cũng là chỉ có đường chết thôi. Mọi người nghe thấy như vậy, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Mặc dù chân thần từng năm mạnh, nhưng mà cũng không thể nào chịu đựng được tiêu hao của nhiều chân thần từng bốn đến như vậy. Các ngươi không cần nghi ngờ đâu, ta chính là người tận mắt nhìn thấy. Diệp huynh, hắn thật sự là một mình xông từ bên trong đại quân cốt ma ra. Bỏ qua cội này, mọi người ai cũng không thể nào chiếm được đế cốt đâu. Phong Tiểu Thiên thức thời lên tiếng. Lúc này, tiểu đội người của Phong Tiểu Thiên đã chết sạch, chỉ còn lại có một mình hắn ta. Muốn có được đế cốt, đứng về phía Diệp Viễn chính là lựa chọn tốt nhất của hắn ta bây giờ. Ngay lúc mọi người còn đang hoài nghi, Diệp Viễn đã dẫn đám người Tống Ngọc đi tới ranh giới đại quân cốt ma. Đại quân cốt ma kia từ bò từ dưới mặt đất lao xa, từng con đều là rừng nanh múa vuốt, cực kỳ là hung hãn. Diệp Viễn cất cao giọng nói: Không có mọi người trợ giúp thì ta cũng không có thể nào nắm chắc có thể tiến thêm. Có điều, ta chỉ thử một lần này. Nếu như thất bại thì ta sẽ từ bỏ đế cốt. Tới khi đó, các vị tự nghĩ biện pháp khác đi. Bây giờ, ai muốn đế cốt thì theo ta. Nói rồi, Diệp Viễn lấy ra Tình La Chiến Kỳ, trực tiếp đánh ra một con đường. Sau đó, hắn đưa theo đám người Tống Ngọc, đầu cũng là không khó ngoảnh lại mà lao vào bên trong đại quân cốt mà. Thiên Tôn Linh Bảo là hai kiện Thiên Tôn Linh Bảo. Thì ra là như vậy. Diệp Bình đã xung phong đi đầu rồi, chúng ta còn do dự thế nào nữa, tiến lên thôi. Dứt lời, trực tiếp liền có mười mấy người theo sau. Trong chớp mắt, thân hình của đám người Diệp Viễn đã lao vào. Bọn nó không có nhiều thời gian do dự. Diệp Viễn nói vài câu, liền lấy ra Thiên Tôn Linh Bảo, còn xung phong đi đầu, đã chinh phục được tuyệt đại đa số những người ở đây. so với Chu Úc, hiển nhiên là Diệp Viễn đáng tin cậy hơn nhiều. Hắn không bắt buộc mọi người gia nhập, còn lao ngựa lên trước, xung phong dẫn đầu. So sánh ra đã liền biết ngay cao thấp. Người do dự càng ngày càng ít, tất cả mọi người giống như nước thủy triều đi theo phía đằng sau. Sa mạc của Chu Úc lúc này âm tình bất định. Hắn muốn làm đại ca cầm đầu, kết quả liền đã chơi hỏng. Bây giờ bảo hắn đi theo Diệp Viễn, trong lòng của hắn vô cùng không tình nguyện. Nhưng mà dựa vào một mình hắn là tuyệt đối không thể nào xông qua được đại quân Cốt Ma. Cuối cùng thì hắn đành phải cắn răng nhảy vào bên trong đại quân Cốt Ma. Diệp Viễn lúc này xung phong lên trước, tốc độ tiến lên của đội ngũ cực kỳ nhanh. Tinh La Chiến Kỳ đi đến nơi nào thì nơi đó chính là một mảnh xương cốt. Những người trước kia đi vào với Chu Úc hoàn toàn là cảm giác giống như là hai tầng băng hòa. Dọc theo con đường này thực sự là quá nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn là rất hung hiểm, thế nhưng mà so với lần trước đây thì kém quá nhiều. Diệp Viễn một đường nghiền ép, chia sẻ áp lực cho mọi người không biết bao nhiêu lần. 70 chân thần cảnh từng 4, một cổ sức mạnh này tuyệt đối là đủ mạnh, dường như chính là một đường quét ngang. Sớm biết thế này, chúng ta chờ thêm một chút, theo Diệp huynh đệ xông vào. Thực lực của Diệp huynh đệ đúng là đáng sợ, lẽ nào hắn không biết mệt sao? Thật là sảng khoái, lần trước lão tử bị đám xương khô này truy sát đến thê thảm, rốt cuộc thì lần này cũng có thể là hãnh diện rồi. Một trận đánh khi trước, Chu Úc muốn dùng người khác tới làm bia đỡ đạn, đương nhiên là không có chịu xung phong lên trước. Cho nên, mỗi một người đều là điểm tấn công. Những cốt ma kia đều tấn công vào những chỗ khác nhau, đương nhiên là bọn họ tán loạn. Thế nhưng mà lần này, Diệp Viễn đã hấp thu phần lớn đòn tấn công, bọn họ chỉ phối hợp tác chiến ở bên cạnh, đương nhiên là nhẹ nhõm hơn nhiều. Còn có, lần này thực lực và số lượng đều tăng hơn rất nhiều so với lần trước. Cho nên, một đường đến bây giờ, đương nhiên là bọn họ không cảm giác được bao nhiêu áp lực. Đội ngũ phía sau, Chu Úc múa gậy như gió, nhưng chấn động ở trong lòng, các bạn là không có thể nào diễn tả được bằng ngôn từ. Ngay từ đầu, hắn ôm thái độ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Loại trình độ tiêu hào này, Diệp Viễn căn bản là không có thể nào chống đỡ được lâu. Thế nhưng, đã mất qua hơn một canh giờ, Diệp Viễn lại vẫn đánh hăng hái như cũ. Trạng thái sung mãn, các bạn là không có một chút nào xu hướng suy kiệt. Chú Úc nghĩ, nếu như mà hắn duy trì liên tục ở mức độ chiến đấu đó, các bạn là không có thể nào chống đỡ được thời gian lâu đến như vậy. Gia họa này còn là con người nữa hay sao? Có điều, đoạn đường này cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Càng về sau, thực lực của lũ cốt ma càng mạnh. Cốt ma chân thần cảnh từng 4 càng ngày càng nhiều thêm. Về sau nữa, còn có thực lực cốt ma đã gần đến chân thần từng 5. Cho dù là Diệp Viễn cũng cảm thấy có một chút cố sức. Tốc độ đi lên của đội ngũ bị chậm lại, cũng từ từ xuất hiện thương vong. Những người khí vận chi tử kia cũng không có được ung dung như trước nữa. Cuối cùng, Diệp Viễn không do dự bỏ Tinh La Chiến Kỳ, trực tiếp liền đánh ra từng chiêu sinh tử ấn. Mặc dù Tinh La Chiến Kỳ chính là một thiên tôn linh bảo, nhưng mà ở trên tay Diệp Viễn, các bạn là không có thể nào phát huy được uy năng chân chính. Cảnh giới của hắn vẫn còn quá thấp. Luận về uy lực mà nói, uy lực của sinh tử ấn còn mạnh hơn một mảng lớn. Đương nhiên, tiêu hao thần nguyên của sinh tử ấn cũng là rất lớn. Cho dù là thần nguyên của hắn tinh thuần, nhưng mà cũng có chút đắp chỗ nọ bù chỗ kia. Không chút nào do dự, hắn trực tiếp liền dùng mấy viên đan dược tối khôi phục thần nguyên. Mọi người đừng giữ lực nữa, có chiều gì thì mau lấy ra sử dụng, nếu như không, toàn bộ chúng ta sẽ phải chết ở đây. Khoảng cách đến núi Dương chỉ còn có mấy trăm trượng nữa thôi, mọi người phải cố thêm chút nữa. Diệp Viễn lúc này cất cao giọng. Trong lòng của hắn ta hiểu rõ, trừ tiểu đội của bọn họ, bên trong đội ngũ này mỗi người đều có ý nghĩ xấu. Không ít người căn bản là không có dùng toàn lực, bọn họ còn giữ lại sát chiều, đợi đến cuối cùng để mà đoạt đế cốt. Ma thầy đã sắp đến chân núi Sương, xung quanh hầu như đều là những cốt ma chân thần từng 4, còn muốn quay đầu nữa đã không thể nào. Dựa vào trạng thái bây giờ của bọn họ, các bạn là không có thần nguyên để mà giết quay trở về. Không còn đường lùi, vậy thì cũng chỉ có thể đi về phía trước thôi. Diệp Viễn đánh ra từng chiêu sinh tử ấn. Mọi người thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Lại còn có loại hành động thế này sao? Mọi người chiến đấu bình thường không phải là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối là sẽ không có dùng đại chiêu. Thế nhưng mà Diệp Viễn bây giờ lại đánh ra từng chiêu giống như là không cần mạng. Quan trọng hơn, Diệp Viễn lại có thể đánh ra nhiều chiêu như vậy. Gia hỏa này thật sự chính là một chân thần tầng hai sao? Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, thương vong của đội ngũ lại tăng thêm. Tốc độ tiến lên của đội ngũ cũng đã ngày càng chậm. Cốt ma bọn họ phải đối mặt cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, thực lực cốt ma càng ngày càng mạnh hơn. Rất nhiều người đều đã là cầm cự không nổi. Ngay cả Diệp Viễn cũng dần dần bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không ngờ được thực lực của những cốt ma ở phía sau này lại mạnh đến như vậy. Cho dù là hắn có xuất ra kiếm không mình thì cũng không có thể nào ngay lập tức diệt sạch. Diệp huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tống Ngọc bước lùi một cốt ma, cắn răng hỏi. Còn có thể làm sao nữa? Tiếp tục đi. Diệp Viễn trầm giọng nói. Khoảng cách trước mắt chỉ còn chừng khoảng hơn 10 trượng nữa. Thế nhưng mà nhất định chính là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Chỉ là xông lên được núi sương thì thế nào chứ? Lẽ nào những cốt ma này sẽ không có truy sát lên sao? Đi trên núi sương thì càng thêm không còn đường lui nữa. 10 trượng, 9 trượng, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Thần nguyên của Diệp Viễn đang kịch liệt tiêu hao. Cuối cùng, đột nhiên hắn đánh ra một đạo sinh tử ấn, trực tiếp để đánh nát cốt ma trước mặt. Phía trước đã chính là núi sương. Đột nhiên Diệp Viễn vọt tới, nhảy thẳng ra khỏi đại quân cốt ma, leo lên trên núi sương. Có điều, hắn cũng không có lên núi một mình, mà quay người lại đánh ra thêm mấy đạo sinh tử ấn, giúp cho bọn người Tống Ngọc leo lên. Giúp đỡ. Diệp Viễn cứu được Tống Ngọc, không cần nghĩ ngợi gì nói. Diệp Viễn cũng không phải là người tốt, nhưng hắn có nguyên tắc đối nhân xử thế của mình. Không có những người này, một mình hắn cũng không có thể nào xông qua được đại quân cốt ma. Bây giờ bản thân mình đã qua được, đương nhiên là hắn không có thể nào thấy chết không cứu. Tiếp đó, từng người khí vận chi tử lao đến. Sau khi mà người cuối cùng thoát ra, Diệp Viễn đã chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Ai ngờ đúng lúc đó, đại quân cốt ma vô cùng vô tận kia lại tản ra thành từng đống xương cốt. Vốn dĩ là đang vô cùng huyền náo, đột nhiên cả cánh đồng bát ngát lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Cái hành động yên tĩnh này bất ngờ khiến cho mọi người cực kỳ là cảm thấy khó hiểu. Có điều, rất nhanh thì trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ây da, cuối cùng thì cũng đã xông qua rồi, còn mẹ nó, lão tử còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi. Không có phải là còn như vậy sao? Đối mặt với nhiều cốt ma cùng cảnh giới như vậy, cái loại chiến đấu này thật sự đúng là đau khổ mà. May nhờ có Diệp huynh, nếu như không phải là một mình hắn áp đảo phần lớn cốt ma, sợ rằng chúng ta đã sớm chết rồi. Bọn họ mỗi người đối mặt với cốt ma, còn dường như Diệp Viễn là một mình đối mặt với mười mấy cốt ma, thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Hắn vẫn luôn xông lên đầu, chẳng khác nào là một thanh đao nhọn. Đương nhiên là kẻ địch gặp phải cũng là mạnh nhất. Hơn nữa, đấu pháp của Diệp Viễn giống như là không muốn sống, cũng bước lui một đoàn cốt ma. Còn lại một vài cốt ma, người khác từ từ đối phó, đương nhiên là áp lực sẽ nhỏ hơn nhiều. Trong lòng mọi người đều hiểu, nếu như mà không có Diệp Viễn thì bọn họ đã sớm là toàn quân bị diệt. Một người cũng đã đừng có hòng sống đi ra. Một mảnh cười nói vui vẻ. Nhưng Diệp Viễn lại không cười. Ngược lại, vẻ mặt của hắn lúc này ngưng trọng. Diệp huynh, sao vậy? Tống Ngọc đang cao hứng, đã thấy vẻ mặt ngưng trọng của Diệp Viễn, thì lập tức liền thu liễm lại nụ cười. Diệp Viễn cau mày nói. Rõ ràng, những cốt ma đều là đế cốt không chế. Nếu như mà đây là thủ đoạn cuối cùng của nó, hẳn là sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản chúng ta mới đúng. Thế nhưng, những đại quân cốt ma này về mà lại rút lui. Một câu này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Đúng lúc này thì phía bên trên núi xương kia có một bộ xương đang chậm rãi đứng người lên. Chỉ một bộ. Thế nhưng, lập tức con mắt của tất cả mọi người đều mở lên tròn xoe. một loại cảm xúc tuyệt vọng lan tràn trong lòng mọi người. Là thiên tôn cốt ma sao? Sao lại thế này? Trước mặt lúc này chỉ có một cốt ma. Chấn động tản mát ra trên người của cốt ma này khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Đây không có phải là cốt ma cấp thiên tôn thì còn cái gì vào đây nữa? Ai cũng không ngờ được, trải qua vô tận khổ sở chờ đợi là chính là một cốt ma cấp độ thiên tôn. Thảo nào, đế cốt ở đây đã nhiều năm như vậy rồi, thế nhưng mà chưa bị ai lấy. Cốt ma thiên tôn này bước từng bước về phía mọi người. Mỗi một bước đi, giống như đang là dẫm lên trái tim của tất cả mọi người tại đây, khiến cho người ta sợ hãi run rẩy. Uy áp ùn ùn kéo đến này, khiến cho mọi người gần như là hít thở không thông. Mau chạy! Cuối cùng, có người không có chịu nổi nữa, xoay người bỏ chạy. Người khí vận chi tử kia dốc toàn lực, tốc độ rất nhanh. Di Viễn lại không hề động, nhìn chằm chằm vào cốt ma thiên tôn. Chỉ thấy cốt ma này chậm rãi giơ tay lên, sau đó thì nhẹ nhàng đánh ra. Một đạo ánh sáng màu cam phá vỡ bầu trời đêm, chuẩn xác đánh vào người của khí vận chi tử đang bỏ chạy kia. Khí vận chi tử này trực tiếp nổ tung trên không trung, đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh, bị một màn khiếp sợ trước mặt đến không còn nói nên lời. Quá mạnh. Đây chính là thực lực của cốt ma cấp độ thiên tôn. Căn bản là khiến trong đầu của người ta không thể nào sinh ra được ý niệm phản kháng. Trốn cũng không có một chút nào cơ hội. Còn về liên thủ đối phó với cốt ma thiên tôn này, đừng có nói đùa. Cho dù là tất cả mọi người liên thủ lại với nhau, cũng không có đủ cho tên này nhét kẽ răng. Tiền bối, chúng ta là vì đế cốt mà đến. Không biết làm thế nào mới có thể lấy được đế cốt đây? Đủ lúc này, đột nhiên Diệp Viễn lên tiếng. Cốt ma thiên tôn quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Viễn. Tìm người khác cũng nhảy lên đến tận cuống họng rồi. Gia hỏa này là muốn chết đúng không? Lúc này rồi mà còn muốn đế cốt sao? Bị đôi mắt trống rỗng của cốt ma kia nhìn tới, Diệp Viễn kinh hãi, thế nhưng mà không có loạn. Hắn phát hiện, cốt ma này có linh trí của riêng mình. Nếu như giống như những cốt ma trước đó, thì cốt ma thiên tôn này đã sớm giết chết toàn bộ bọn họ, sao còn chờ tới tận bây giờ? Chuyện này đối với cốt ma thiên tôn mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một cái nhấc tay. Ánh mắt của cốt ma thiên tôn này tối om om, nhìn Diệp Viễn chằm chằm, không nói gì cả. Không khí giống như là đang bị đông cứng lại vậy. Sau đó, cốt ma này mở miệng ra, cái cằm mấp máy, dùng âm thanh khô khốc mà nói. Chỉ cần có người có thể đỡ được liên tiếp ba kiếm của ta là có thể đưa dì cốt của đại nhân đi. Mọi người nghe vậy thì hít vào một ngụm khí lạnh. Đỡ ba kiếm của người, còn ai có thể là sống tiếp được sao? Đừng có nói ba kiếm, cho dù là một kiếm cũng là đỡ không nổi. Cái trò đùa này có hơi lớn rồi. Diệp Viễn nhìn cốt ma, hỏi. Có phải là nếu như không thể nào đỡ được ba kiếm này, chúng ta sẽ không có thể nào rời đi, có đúng hay không? Thần sắc của tất cả mọi người cứng đờ. Vừa mới nghĩ đến gia hỏa vừa rồi bị giết trong tích tắc, thì không có khỏi lạnh cả tim. Ai ngờ, cốt ma lại lắc đầu. Chỉ cần đỡ được một kiếm thì có thể rời đi. Ba kiếm này, ta sẽ áp chế thực lực xuống ngang hàng cảnh giới với các người. Dường như cốt ma đã tìm được cảm giác, nói chuyện thông suốt hơn rất nhiều. Một hàm khí vận chi tử nghe lời này, nhất thời thả lỏng. Nếu như lấy cảnh giới thiên tôn đánh một kiếm, vậy thì ai cũng là không cần phải nói chơi nữa. Không cần phải chơi tiếp nữa. Vậy thì, nếu như mà đồng thời có mấy người đỡ được ba kiếm của tiền bối, vậy thì phải làm sao? Diệp Viễn lại hỏi. Tới trước thì được trước. Lần này, cốt ma đáp lại rất nhanh. Mọi người nghe thấy như vậy mắt sáng ngời, lập tức liền có người đứng ra nói. Ta tới trước. Thực lực của người này không yếu, cũng là một cường giả trung kỳ chân thần thứ 4. Bọn họ đều là những khí vận trì tử, tự nhận là có thực lực siêu quần. Ít nhất, không thể nào bị thua võ giả cung cấp. Ngu ngốc. Chú Úc không nhìn được, thấp giọng chửi một câu. Cốt ma thiên tôn không nói gì thêm, trực tiếp liền rút ra một đoạn xương sườn. Sau đó, đoạn xương kia thế mà lại bắt đầu biến hóa. Cuối cùng thì biến thành một thanh cốt kiếm không ngắn không dài. Thiên Tôn Linh Bảo. Con người Diệp Viễn hơi cò lại, kinh hồ. Hiển nhiên, người khác cũng nhìn ra hư thực. Vừa rồi bọn họ hoàn toàn không có cảm giác. Không ngờ được trong nhẹ mắt, cốt ma thiên tôn này lại biến ra một thanh kiếm Thiên Tôn Linh Bảo. Con người của cái người khí vận chi tử kia hơi cò lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Đỡ được bà kiếm, Thiên Tôn Linh Bảo này cũng thuộc về người. Cho các người thời gian 3 ngày tới khôi phục lại thần nguyên. 3 ngày sau thì ta sẽ xuất thủ. Cốt ma nhàn nhạt nói, sau đó liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Nháy mắt, thời gian 3 ngày đã qua. Mọi người đều uống đan dược, thần nguyên cũng đã khôi phục gần hết. Cốt ma và người khí vận chi tử kia lúc này đứng đối diện nhau. Cốt ma nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ bản tôn sẽ đánh ra một kiếm. Tiếng nói vừa dứt, cốt kiếm ở trong tay của hắn ta nhẹ nhàng đâm tới. Soạt, trong không khí phát ra một âm thanh sột soạt. Một đạo chấn động khủng bố trực tiếp lao về phía người khí vận chi tử kia. Khí vận chi tử kia cũng xuất thủ. Trường thương như ánh sáng bay thẳng về phía một kiếm này. Không có sự va chạm thần nguyên kịch liệt giống như ở trong tưởng tượng. Trường thương ở trong tay của người khí vận chi tử kia ở trước một kiếm này lập tức hóa thành một đám bột mịn. Sau đó, cả người của hắn ta bị cắt thành vô số những mảnh nhỏ, tiêu tán trong không khí. Cả người giống như là bị phong hóa. Tất cả mọi người, bao gồm Diệp Viễn, con người cũng đều bất ngờ co rút. Bọn họ biết rõ một kiếm của thiên tôn này rất mạnh, lại không có ngờ được là mạnh đến trình độ như vậy. Người khí vận chi tử kia cũng là cùng với bọn họ liều chết xông tới. Không nói thực lực cực mạnh, nhưng mà chỉ ít ở trong đám người này cũng không tính là kém. Thế nhưng, hắn ngay cả một kiếm của cốt ma thiên tôn cũng là đỡ không nổi. Uy lực một kiếm này tuyệt đối là vượt xa trình độ chân thần tầng 4. Cho dù là chân thần tầng 5, e là cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây vẫn chỉ là một kiếm đầu tiên, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba sẽ còn khủng bố tới mức như thế nào nữa. Mọi người không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thực lực của cốt ma thiên tôn này thật sự là quá kinh khủng. Tiếp theo, hiển nhiên cốt ma thiên tôn không có ý định cho mọi người thời gian sợ hãi, trực tiếp muốn bắt đầu vòng tiếp theo. Lần này không có ai đi ra thêm nữa. Không có người nào dám đỡ một kiếm này. Nếu như không có ai nữa, vậy thì bản tôn sẽ chỉ định. Cốt ma thiên tôn thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy biến sắc mặt, đã thấy xương tay cốt ma thiên tôn đưa lên chỉ tới một người khí vận chi tử. Nhất thời, cái người này ra đầu tê dại, người khác thì lại thở phào một tiếng. Người khí vận chi tử đứng ở đó, bước chân giống như mọc rễ, ngay cả động cũng không có thể nào động được. Không ưng chiến, vậy thì trực tiếp tiêu diệt. Cốt ma thiên tôn lời ít ý nhiều, nói. Người khí vận chi tử kia biến sắc mặt, trực tiếp tiêu diệt, đó chính là lấy thực lực thiên tôn để mà tiêu diệt. Nói như vậy, hắn đến một cơ hội nhỏ cũng không có. Hắn chỉ có thể kiên trì đứng ra. Thế nhưng, kết quả cũng không một chút nào bất ngờ, một kiếm liền giết chết. Sau đó, cô Mạc Thiên Tôn lại bắt đầu gọi mấy người, nhưng mà không một ai có thể đỡ được một kiếm của anh ta. Những thiên kiều chi tử chân thần thường bốn này, trước mặt một kiếm của cốt ma thiên tôn liền yếu đuối giống như là đậu phụ. Xung quanh đại quân cốt ma chỉ có khoảng chừng gần 40 người, còn lại hầu như đều là những tinh anh trong tinh anh. Thế nhưng mà trong chớp mắt thì đã chết khoảng 7-8 người rồi. Ngón tay của cốt ma thiên tôn giống như là bùa đòi mạng, chỉ đến ai thì người đó liền chết. Sau khi mà cốt ma thiên tôn trực tiếp giết chết một người khí vận chi tử, ngón tay liền chỉ vào trên người của chú Úc. Chú Úc biến sắc mặt, kiên trì đứng ra khỏi hàng. Sắc mặt của chú Úc lúc này trắng bệch xuống, không biết là bởi vì căng thẳng hay là bởi vì sợ hãi. Hắn đi đến trước mặt cốt ma thiên tôn. Chú Úc liền lấy ra cây gậy thiên tôn linh bảo, sau đó thì hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, hắn đưa ngang cây gậy ra, khí thế ở trên người lập tức biến đổi. một cỗ sức mạnh pháp tắc huyền ảo bao quanh thân của người bao quanh thân người hắn ta. Chấn động pháp tắc thật là mạnh, hóa ra đây mới chính là thực lực chân chính của hắn ta sao? Những người trước đó so với chú Úc này thì kém quá xa. E rằng hắn thật sự là có thể đỡ được một chiêu kiếm. Cái người trong nghề vừa ra tay đã biết là có được hay không. Mặc dù chú Úc vẫn còn đang chuẩn bị, nhưng mà chấn động pháp tắc ở trên người của hắn ta hiển nhiên là đã vượt xa những cường giả cung cấp. Một gậy này của hắn ta có thể đánh chết cường giả cung cấp, cũng không chỉ có dựa vào thiên tôn linh bảo. Trước đó, sau khi mà động thủ với Diệp Phiến, thì hắn ta cũng không có hề sử dụng toàn lực. Cốt ma thiên tôn vẫn nhẹ nhàng như cũ đâm tới một kiếm. Chú Úc hét lớn, đột nhiên đánh ra một gậy. Những nơi thần gậy đi qua, không gian đều sinh ra những vết rạn nứt tinh tế. Nhất côn vấn thiên. Hai cỗ sức mạnh vô cùng mạnh, đơn giản va chạm, nhất thời liền phát ra một luồng khí lãng khổng lồ, đập vào mặt mọi người tới mức đau sát. Miệng của chú Úc kêu đau một tiếng, giống như là bị một cái búa tạ đập trúng, trực tiếp liền ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, sắc mặt của hắn tái nhợt giống như một tờ giấy, đã bị thương nặng. Có điều, ở trên mặt hắn không có vẻ suy sụp mà lại là vui sướng. Hắn đã đỡ được một kiếm, hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Hắn đã có lý do để kiêu ngạo. Thế nhưng mà đúng lúc này, miệng của cốt ma thì nhàn nhạt phun ra hai chữ: quá yếu. Giọng nói này dường như là có chút thất vọng. Thần sắc của chú Úc cứng đờ, vui sướng nhất thời tan thành mây khói. Thế này mà còn quá yếu sao? Vậy cường đại ở trong miệng của đối phương sẽ là như thế nào đây? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mạnh mẽ như là chú Úc cũng không có đỡ nổi một kiếm của cốt ma thiên tôn. Một kiếm này rốt cuộc là mạnh thế nào? Ở trong mắt bọn họ, chú Úc đã gần như vô địch, đến trong miệng cốt ma thiên tôn thì lại biến thành quá yếu. Đánh giá này rất khiến cho người ta sụp đổ. Tiền bối lấy cảnh giới thiên tôn thi triển một chiêu kiếm này, đã đánh giá ta quá yếu như vậy, ta không có phục. Chú lúc này cắn răng nói. Đối với những thiên kiêu trì tử giống như bọn họ mà nói, loại vũ nhục này so với giết hắn thì còn muốn khó chịu hơn. Cho nên, mặc dù biết thực lực cốt ma thiên tôn thông thiên, nhưng chú vẫn thể hiện sự không phục. Cốt ma thiên tôn nhìn về phía hắn ta, thản nhiên nói. Thiên tài ở tại thời đại chúng ta có thể ung dung đánh bại kiếm đầu tiên của ta. Lời này vừa nói, mọi người ồ lên. Một kiếm kinh khủng như vậy lại có thể là ung dung đánh bại sao? Rốt cuộc thiên tài ở thời đại kia là khủng bố đến cỡ nào? Mà nó không có hề nghi ngờ tính chân thực của lời nói này, bởi vì cốt ma thiên tôn hoàn toàn không cần phải nói khoác chuyện như vậy với bọn họ. Tiếp theo đi. Cốt ma thiên tôn không thèm để ý tới sự khiếp sợ của mọi người, mà giơ tay lên chỉ về phía Tống Ngọc. Sắc mặt của Tống Ngọc lúc này trắng bệch xuống, dựa vào thực lực của hắn ta, tuyệt đối là không thể nào đỡ được một kiếm này. Đột nhiên, một đạo thân ảnh cản trước mặt hắn ta, thản nhiên nói. Tiền bối, để ta tới thử đi. Nhìn bóng lưng này, trong mắt của Tống Ngọc tràn đầy vẻ cảm kích, nghẹn ngào nói. Diệp huynh. Diệp Viễn quay đầu, cười nói. Một kiếm này có chút thú vị, ta muốn thử xem. Để ta tới đi. Vẻ mặt Tống Ngọc rất cảm động, gật đầu nói. Diệp huynh, người nhớ cẩn thận. Diệp Viễn gật đầu, quay về phía cốt ma thiên tôn nói. Tiền bối, ra tay đi. Cốt ma này không nói hai lời, lập tức đâm tới một kiếm. Đối mặt với một kiếm này, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Cốt ma thiên tôn lấy thần nguyên của chân thần tầng 2 thúc động một chiều. Nhưng uy lực một chiều này đủ để giết chết một chân thần tầng 4 trong nháy mắt. Cùng cảnh giới, các bạn chính là người vô địch. Cảm nhận được kiếm ý lạnh thấu xương, Diệp Viễn cũng trực tiếp rút kiếm ra. Kiếm không minh. Trong chớp mắt, một cỗ khí tức hủy diệt không gian tản mát mà ra. Tất cả những khí vận trì tử ở đây sắc mặt đều biến. Thật đáng sợ. Đột nhiên, con người của Phong Tiếu Thiên co lại, kinh ngộ. Tới rồi, chính là một chiêu này. Đây chính là lần đầu tiên mà hắn nhìn Diệp Viễn thi triển một kiếm này từ đầu đến cuối. Cái loại cảm giác kinh diễm kìa, giống như là hắn nhìn thấy một cô nương xinh đẹp, tim đập thình thịch. Một kiếm này kinh diễm vô song. Lần trước hắn chỉ nhìn thấy kết quả, chưa có được nhìn thấy quá trình. Lần này hắn đã chứng kiến toàn bộ. Hắn thật sự khó mà có thể tưởng tượng được trên đời này lại có thể có người thi triển ra một chiêu kiếm hoàn mỹ đến như vậy. Sau khi mà nhìn thấy chiêu nhất côn vấn thiên kia của chú Úc, hắn đã biết nếu như ở chỗ này có người có thể đỡ được một kiếm này, không phải là Diệp Viễn thì không còn ai khác. Khi trước hắn cũng không biết chú Úc còn có con bài chưa lật. Hắn cảm thấy chỉ sợ thực lực của chú Úc có thể địch lại Diệp Viễn. Dù sao thì cảnh giới của hắn ta cũng cao hơn Diệp Viễn quá nhiều. Thế nhưng mà bây giờ hắn biết rõ, cho dù là chú Úc có thi triển ra nhất côn vấn thiên, chỉ sợ là cũng không phải là đối thủ của Diệp Viễn đi. Bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến uy lực kinh khủng của một chiêu kiếm không minh kìa. Còn nhất côn vấn thiên không có làm được. Mà bây giờ cô mà thiền tồn lấy thực lực chân thần từng hai để mà thi triển một kiếm, cùng cảnh giới đối đầu với Diệp Viễn, chưa chắc là có thể thắng. Chú Úc nhìn thân ảnh ngạo nghễ Diệp Viễn lại có cảm giác tự ti mặc cảm. Hóa ra đây mới chính là sát chiêu chân chính của người này. So sánh với Diệp Viễn, bản thân mình cũng chẳng tính là gì. Hai thanh kiếm lúc này giống như là hai sao chổi, trong chớp mắt liền va chạm trên không trung. Chỉ nghe oanh một tiếng, kiếm khổng minh dễ như trở bàn tay đánh tan một kiếm của Cốt Ma, mang theo khí thế chưa từng có lao thẳng đến bản thể của Cốt Ma. Thế nhưng đúng lúc này, Cốt Ma vùng tay lên giống như là đuổi ruồi, kiếm khổng minh lập tức tan thành mây khói, giống như là chưa từng xuất hiện. Uy lực thiên tồn chính là vô cùng cường hãn. Toàn bộ mọi người đều im lặng, không gian đã hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng có ai ngờ đến thế mà lại xuất hiện dạng kết cục này. Bỗng nhiên, Cốt Ma thiên tồn chậm rãi mở miệng, nói: "Không có tệ đâu, người rất mạnh." Mọi người thất sắc, đánh giá này thật sự là không có tầm thường. Trước đó, một gậy kinh diễm của chú, Cốt Ma thiên tồn đánh giá chỉ là quá yếu. Mà bây giờ, đánh giá của hắn với Diệp Viễn lại là rất mạnh. Diệp Viễn này thế nào lại mạnh đến như vậy? Dựa theo tiêu chuẩn đánh giá của Cốt Ma thiên tôn, thực lực Diệp Viễn có phải là đã có thể là so sánh với thiên tài của thời đại bọn họ không? Đúng như vậy, đây mới chính là thiên tài chân chính. Nghe được đánh giá này, tất cả khí vận chi tử nghĩ đến mà sợ. Mọi người bọn họ đều là lớn lên trong sự ca ngợi, thực lực vẫn luôn là nghiền ép những người cùng thế hệ. Thế nhưng bây giờ, ánh sáng của bọn họ ở dưới một lời đánh giá của Cốt Ma thiên tôn chính là đạm phai mờ. Ánh sáng chói mắt duy nhất kia chính là Diệp Viễn. Con người của chú Úc đột nhiên co lại. Bây giờ hắn hận không thể nào tìm được một cái lỗ để chui vào. Hắn vẫn luôn coi Diệp Viễn là kẻ địch. Bây giờ mới hiểu, hắn căn bản là không có tư cách trở thành kẻ địch của người này. Sắc mặt của Diệp Viễn cũng hơi trắng bệch xuống. Một kiếm vừa rồi gần như là rút sạch thần nguyên của hắn ta. Đa tạ tiền bối đã khen ngợi. Diệp Viễn ôm quyền nói: "Người còn muốn tiếp tục nữa không?" Cốt Ma hỏi. Diệp Viễn gật đầu, kiên định nói: "Tiếp tục." Mọi người trố mắt nhìn, bọn họ không có ngờ được Diệp Viễn lại tiếp tục khiêu chiến. Theo lý mà nói, Diệp Viễn đã chứng minh được bản thân mình thì không có cần phải mạo hiểm nữa. Thế nhưng hắn lại lựa chọn tiếp tục. Tống Ngọc biến sắc mặt, vội la lên: "Diệp huynh, người..." Hắn vừa muốn nói điều gì đó thì đã bị Diệp Viễn ngắt lời. "Ta đã đồng ý với Giản Túc Thảo, ta nhất định là phải lấy được đế cốt này cho hắn." Trên mặt đám người Tống Ngọc, Quách Cảnh Dương, mỗi một người đều lộ ra vẻ bi thương. Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy mình vô dụng như vậy. Diệp Viễn lựa chọn tiếp tục, có nguyên nhân vì Giản Túc Thảo hay không? Nhất định là có. Thế nhưng trong lòng bọn họ hiểu càng nhiều hơn chính là Diệp Viễn vì bảo vệ bọn họ. Nếu như Diệp Viễn từ bỏ dưới một kiếm của Cốt Ma thiên tồn, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ phải chết. Không có một người nào có thể may mắn thoát khỏi. Nếu như Diệp Viễn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, có nguy hiểm không? Đương nhiên là có. Bọn họ quá rõ thực lực của Diệp Viễn. Kiếm đầu tiên của Gốt Ma Thiên Tôn đã bước ra một chiêu kiếm không mình. Vậy thì uy lực hai kiếm phía đằng sau sẽ mạnh đến cỡ nào nữa? Thật khó mà tưởng tượng. Người khôi phục lại thần nguyên trước đi đã. Uy lực kiếm thứ hai này sẽ vượt qua sức tưởng tượng của người. Cốt Ma thản nhiên nói. Diệp Viễn không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Uống một viên đan dược tại chỗ, khôi phục thần nguyên. Người khác nghe vậy là một hồi hãi hùng khiếp vía. Vượt qua sức tưởng tượng của người thì đó sẽ là mạnh bao nhiêu. Có điều, rất nhanh thôi bọn họ đã được chứng kiến. Tầm nửa ngày sau, thần nguyên của Diệp Viễn đã khôi phục lại hoàn toàn, lại dẫn tới một hồi rối loạn. Tốc độ khôi phục thế này không khỏi là cũng có chút quá nhanh đi. Diệp Viễn đi tới trước mặt Cốt Ma, chắp tay nói, tiền bối, mời ra tay. Cốt Ma khẽ gật đầu, lại nhẹ nhàng đâm tới một kiếm. Mặc dù tư thế xuất kiếm của hắn giống như đúc trước đó, thế nhưng mà sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Mặc dù những người khí vận chi tử đã đứng ở rất xa, thế nhưng phòng mang phóng ra từ kiếm phòng vẫn là khiến cho bọn họ bị thương. Người nào người nấy đều phun ra một ngụm máu tươi. Không có chấn động thần nguyên kinh thiên động địa, nhưng mà những nơi kiếm phòng đi qua đều săn bằng tất cả. Đây chính là một kiếm chết chóc, có thể chôn vùi tất cả. Kiếm thứ nhất so với một kiếm này giống như là một đứa trẻ học theo. Mà lúc này, mà cái này mới chỉ là vẹn vẹn lấy cảnh giới chân thần tầng 2 tới thi triển. Giờ khắc này, bọn họ không có hề nghi ngờ, cho dù là cường giả chân thần tầng 5, ở dưới một kiếm này cũng sẽ phải chết. Bọn họ rất tò mò, rốt cuộc là Diệp Viễn lấy cái gì tới để mà ngăn cản một kiếm này đây. Đủ lúc này, thì Diệp Viễn cũng xuất thủ. Kiếm không mình, vẫn là một chiêu này. Một kiếm này đúng là kinh diễm, thế nhưng mà ở dưới một kiếm thứ hai này của Cốt Ma Thiên Tôn cũng phải ảm đạm phai mờ. Càn được một lát, cuối cùng thì một chiêu kiếm khổng minh này của Diệp Viễn vẫn là bị chôn vùi. Thế nhưng, thế kiếm của Cốt Ma không có giảm, lao thẳng về phía Diệp Viễn. Một âm thanh rồng gầm phóng thẳng lên cao. Kim quang ở trên người Diệp Viễn nổi dậy, khí huyết xông thẳng lên bầu trời. Cùng lúc đó, thiên giáp thanh hồng cũng là bị kích phát triệt đề, toát ra một tia sáng chói mắt. Niết đạo huyền long giáp. Diệp Viễn quát lớn một tiếng, trực tiếp liền đỡ lấy một kiếm này của Cốt Ma. Cả hai đơn giản va chạm, hư không chấn động kịch liệt. Một đạo kiếm khí này, một chùm ánh sáng vàng đối chọi gay gắt trong hư không, đúng là ai cũng không có chịu nhường ai. Năng lượng của cả hai đều đang kịch liệt sôi trào. Ánh sáng màu vàng kim ở trên người Diệp Viễn nhanh chóng tản đi. Mọi người nhìn thấy một màn này, ai nấy đều kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Lực phòng ngự này thật là mạnh, Diệp Viễn hắn thế mà lại cứng rắn đỡ một kiếm này sao? Hắn đây chính là lục chuyển kim thuần hoàn mỹ. Rốt cuộc thì trên người của gia hỏa này còn có bao nhiêu con bài chưa lật vậy? Phòng ngự loại thiên tôn linh bảo, lục chuyển kim thuần hoàn mỹ, võ kỹ phòng ngự đỉnh phong của long tộc, gia hỏa này quả thật là khiến cho người ta phát điên. Giờ khắc này, Diệp Viễn nào còn nhớ được dùng biện pháp phòng ngự gì. Hắn lấy hết những con bài chưa lật ra. Luận về phòng ngự, ở trong những người cung cấp, hắn đứng thứ hai thì không có ai đứng thứ nhất. Ba thứ này gộp lại, cho dù đứng đó cho chân thần tầng 4 tới đánh, chân thần tầng 4 cũng không thể nào phá được phòng ngự của hắn ta. Chỉ điểm này, Diệp Viễn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nếu như mà so với cả chú. Đáng tiếc, một kiếm này không có phải là chú xuất ra, mà chính là xuất ra từ Cốt Ma Thiên Tôn. Mặc dù đã áp chế thực lực của chân thần tầng 2, thế nhưng một kiếm không mình của Diệp Viễn đã trung hòa một phần lực đạo. Diệp Viễn vẫn là không có chịu nổi một kiếm sắc bén này. Ánh sáng trên người Diệp Viễn trực tiếp tan đi, phun mạnh ra một ngụm máu, thân thể giống như là diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài mấy nghìn trượng. Tống Ngọc biến sắc mặt, thân hình khẽ động, vội vàng lao ra đỡ lấy Diệp Viễn. Ở trên người hắn ta lúc này đang là ướt đẫm máu tươi. Uy lực của một kiếm vừa rồi đáng sợ đến mức như vậy. Thật sự là đỡ được sao? Không phải là tao hoa mắt đấy chứ? Hắn ta thật sự là thành công sao? Mọi người lúc này khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy sự khó mà tin. Một tiềm đáng sợ như vậy là có thể là bị Diệp Viễn đòn đỡ được sao? Phải biết là bọn họ so với Diệp Viễn cao hơn những hai cảnh giới nhỏ, nhưng mà một tia kiếm khí phóng ra kia thôi cũng đã khiến cho bọn họ bị thương. Thảo nào Cốt Ma Thiên Tôn nói uy lực của một kiếm này sẽ vượt qua sức tưởng tượng. Đúng là đã vượt quá sức tưởng tượng rồi. Một hồi âm thanh những tiếng hò khan kịch liệt truyền đến, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng đã tỉnh lại. Thế nhưng bây giờ thương thế của hắn nội phủ rất nghiêm trọng, ngay cả đến đứng cũng là không vững. Từ khi hắn tu luyện lục truyền kim thân hoàn mỹ cho đến bây giờ chưa có bao giờ bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Uy lực của một kiếm này đúng đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn ta. Cốt Ma nhìn Diệp Viễn thản nhiên nói: Hậu bối, người rất tốt. Tiềm lực của người đã ở tại thời đại của bản tôn cũng chính là một thiên tài không tệ. Có điều cũng chỉ là không tệ thôi. Khoảng cách của người đến thiên tài chân chính vẫn là còn kém một chút. Thiên tài chân chính có thể đỡ được một kiếm thứ ba, mà người, kiếm này đã là cực hạn rồi. Không ngại nói cho người biết, uy lực của kiếm thứ ba sẽ gấp 50 lần kiếm thứ hai này. Tất cả mọi người không còn gì để nói. Từ một người khiếp sợ đã lan ra tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái khiếp sợ. Diệp Viễn đỡ được một kiếm này đã khiến cho bọn họ tự ti mặc cảm. Thế nhưng từ trong miệng của Cốt Ma Thiên Tôn, thiên phú của Diệp Viễn cũng chỉ là như thế mà thôi. Vẹn vẹn cũng chỉ là một thiên tài bình thường. Nếu như thiên phú của Diệp Viễn như thế mà chỉ là một thiên tài bình thường, vậy thì thiên tài chân chính sẽ là cái hình dáng thế nào? Những người khí vận chi tử này đều xuất thân từ đại đế đồ. Trong lòng bọn họ đều hiểu, thiên phú của Diệp Viễn đặt ở trong đạo tràng thiên đế bây giờ e rằng cũng là một sự tồn tại đỉnh cao. Thế nhưng mà ở trong miệng của Cốt Ma Thiên Tôn thì lại chỉ tính là bình thường. Rốt cuộc là thiên tài ở cái thời đại đó mạnh đến thế nào? Thực sự chính là một thời đại đáng sợ. Tiền bối, ta muốn khiêu chiến kiếm thứ ba. Diệp Viễn cắn răng nói. Cái gì? Hắn còn muốn khiêu chiến kiếm thứ ba sao? Hắn điên rồi. Những thứ này sẽ đã là con bài cuối cùng của hắn rồi chứ. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì đã bị giết chết rồi. Kiếm thứ ba này tuyệt đối không thể nào đón đỡ. Lời nói của Diệp Viễn lập tức khiến cho một đám khí vận chi tử giống như vỡ tổ. Ngay cả Cốt Ma Thiên Tôn cũng đã kết luận Diệp Viễn sẽ không có khả năng đỡ được kiếm thứ ba. Gia hỏa này phải mà lại cố tình lựa chọn nhận kiếm thứ ba sao? Rốt cuộc thì cái tên này là điên hay là chán sống rồi? Chẳng lẽ nói hắn bị Cốt Ma Thiên Tôn này kích thích sao? Bọn họ đoán chúng. Đường thấy bình thường, Diệp Viễn một bộ dáng vẻ cái gì cũng không thèm để ý. Thế nhưng mà sự kiêu ngạo trong nội tâm của hắn ta dù là ai cũng không thể đào bằng. Vốn dĩ hắn chỉ muốn bảo vệ đám người Tống Ngọc. Thế nhưng bây giờ hắn có lý do để mà đỡ kiếm thứ ba này. Hắn muốn vượt qua thời không để mà so sánh với thiên tài thời thượng cổ. Hết tập 348. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.